Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 599, bị người chơi đùa, ta không cần. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cái mũi đau xót, Tiếu Tương thiếu chút nữa hủy khuất được rơi nước mắt, dù cho ở trên giường bị Mộ Tử Xuyên lăn qua lăn lại được muốn chết muốn sống. Cũng không giống như hiện tại làm cho người ta không chịu nổi. Giờ khắc này cô thật sự không chịu nổi được muốn chui vào đáy bàn. Vĩnh viễn không cần bò ra, bị cô đẩy ra, Mộ Tử Xuyên cũng không ngại, chỉ là hướng cô cười cười liền thu hồi bàn tay to. Hòa Nhã nói, chờ ăn cơm xong lại đi lên lầu thay quần áo, chỉ là một chút vết dầu, không ảnh hưởng toàn cục, giới thiệu cho ta một phen tay nghề đầu bếp nhà các ngươi. Tiếu Tương cầm lấy chiếc đũa. Bây giờ cũng không dám trêu cợt anh, khắp thức ăn cho anh toàn bộ đều là thức ăn tinh xảo nhất tốt nhất. Khóe môi Mộ Tử Xuyên thủy chung treo ý cười nhợt nhạt một bên. Một bữa cơm ăn được coi như mãn ý, sau khi ăn xong mọi người trở về đến trong đại sảnh. Tiếu Tương mượn lấy cớ thay quần áo dẫn đầu lôi kéo Dương Tuyết lên lầu 2 trở về phòng ngủ chính mình. Tiếu Khánh Giang sai người pha một bình trà long tĩnh tốt nhất vốn muốn cùng Mộ Tử Xuyên lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới từ khi Tiếu Tương lên lầu anh liền vẫn chỉ là ngồi ở chỗ kia. Thỉnh thoảng hớp vài ngụm, ngẫu nhiên hướng cửa thang lầu nhìn xem, một bộ dáng không chút để ý, ngay cả mở miệng đều đã lười. Càng đừng nói cùng bọn họ nói chuyện phiếm rồi, Tiếu Tương lại chậm chạp không muốn tiếp xuống. Liền ngay cả Tiếu Khánh Giang đã kêu Tiếu Ngọc Phỉ đi thúc giục. Người lại vẫn là không tới. Đương nhiên bọn họ không biết là Tiếu Ngọc Phỉ căn bản là không có như thế nào thúc giục Tiếu Tương. Thậm chí chỉ là lần đầu tiên đi lên cửa ngay cả nói cũng không nói đã xuống. Lần thứ ba cô ngay cả gõ cửa đều đã lười rồi. Tiếu Khánh Giang lần thứ tư ám chỉ cô đi lên lầu đem Tiếu Tương kêu hô tiếp xuống. Cô chu miệng bỗng nhiên liền đi đến trước mặt Mộ Tử Xuyên. Tại bên cạnh anh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn anh, cười quyến rũ, Mộ đại thiếu bình thường đều đã thích chút hoạt động gì? Thích đánh gôn sao? Không có gì đặc biệt hứng thú. Mộ Tử Xuyên nắm bắt cái chén trong tay. Vô ý thức truyền, chính là ngẫu nhiên thích chơi đùa nữ nhân. Một bên, liền ngay cả Tiếu Dực Nguyên cái đặc biệt thích ngoạn chơi nữ nhân đều đã vì anh lời này thẹn mướt mồ hôi. Ngoạn chơi nữ nhân, kia cậu ấm nhà người có tiền không thích, nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại nói này. Là Mộ Tử Xuyên quá mức phân nói năng tùy tiện không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hay thật cuồng ngạo như vậy, đến chỗ không cần để ý tới đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng nếu nói là nói năng tùy tiện người ta lại đem Mộ thị sắp xếp ngoài thứ ba Đông Lăng trực tiếp phát triển đến thứ hai. Còn vững vàng cái loại thứ hai này, nam nhân như vậy làm sao có thể là nói năng tùy tiện. Tiếu Khánh Giang rót một chén trà cho chính mình, coi như những lời này là trọng tâm đề tài dòng người tuổi trẻ. Bất quá Mộ Tử Xuyên thích ngoạn chơi nữ nhân, này nếu là thật sự cũng là tốt. Ít nhất hiện tại Tiếu Tương người nha đầu kia lại vẫn đi theo bên cạnh anh. Đi theo nam nhân như vậy đời này là không có khả năng có kết quả. Nhưng có thể hiểu biết nhóm người họ nhất thời vây cũng là hảo. Về phần những người khác Tiếu Quốc Nghệ nãy giờ không nói gì. Ngồi ở một bên, Vương Thế Nhi cùng Hứa Ninh Hân loại phụ nữ này tự nhiên là ngồi ở trên sofa nhỏ một chỗ khác giả bộ chuyện phiếm. Trên thực tế hai lỗ tai vẫn nghe động tĩnh bên này. Nhất là Vương Thế Ni, hiện tại ngồi ở bên người Mộ Tử Xuyên nhưng mà con gái chính mình. Nghĩ muốn nam nhân Mộ Tử Xuyên như vậy mặc dù thật sự cực kỳ xuất sắc. Nhưng bà cũng không muốn để cho con gái chính mình dẫm lên một cước đi vào. Cực kỳ rõ ràng nam nhân này đối với nữ nhân căn bản không tôn trọng. Đi theo anh không có kết quả tốt. Chỉ là Tiếu Ngọc Phỉ lại tựa hồ hoàn toàn không phải nghĩ như thế. Mặc dù câu nói Mộ Tử Xuyên thích ngoạn chơi nữ nhân kia quả thật làm cho người rất xấu hổ nhưng cô rất nhanh khiến cho sắc mặt mình khôi phục bình. Thường, từ trong tay anh đem cái chén nhận lấy, một lần nữa rót một ly trà mới cho anh, vẫn cười đến quyến rũ như cũ. kia không biết Mộ đại thiếu thích nữ hài thế nào? Như thế nào, ngươi cũng muốn làm nữ nhân của ta? Chấm, Mộ Tử Xuyên nhíu mày, tiếp nhận cái chén nếm một ngụm, quang mang đáy mắt lưu chuyển có vài phần mênh mông nói không nên lời. Trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện với Tiếu Ngọc Phỉ mà lại không coi ai ra gì như vậy. Thái độ này ái muội để cho người Tiếu gia cơ hồ đều phải chống đỡ không được rồi. Dư quang khóe mắt nhìn đến đạo bóng dáng từ trên lầu đi xuống kia. Anh nhíu mày cười nói. Ngươi muốn cùng chị ngươi một dạng ở lại bên cạnh ta cũng có thể. Bất quá thời điểm chị ngươi theo ta vẫn là cái xử nữ. Ta liền thích chị ngươi loại này. Ngươi à, ngươi có phải hay không cũng một dạng. Mặt Tiếu Tương nhất thời nóng bỏng. Nóng bỏng qua đi, nhưng là trắng xanh vô chừng mực. Trên mặt hồng bài tương gian. Hồng trắng thay đổi, mọi người hận không thể lập tức tìm một chỗ chui vào. Lại cũng không muốn ra ngoài gặp người. Mộ Tử Xuyên anh vì cái gì muốn ác liệt như vậy? Rõ ràng chính là trả thù cô, trả thù cả nhà của cô. Nhưng cô thật sự không biết chính mình rốt cuộc phạm vào lỗi bao lớn đến nỗi để cho anh chán ghét người một nhà bọn họ chán ghét đến tình cảnh này. Đương nhiên, lại vẫn có một người sắc mặt của cô ta so với Tiếu Tương vẫn còn khó coi. Tiếu Ngọc Phỉ ngồi ở bên người Mộ Tử Xuyên toàn thân cứng ngắc một trận. Sắc mặt cũng là khó coi đến không gì sánh kịp. Mộ Tử Xuyên lời này, quá đả thương người, nhưng cô không biết là, càng đả thương người mà nói. Nam nhân này đều có thể nói được ra khỏi miệng, liếc gương mặt tái nhợt cô ta một cái. Mộ Tử Xuyên ngoéo khóe môi một cái, hướng trên sofa tới sát, ngữ khí ngả ngớn mà lại tùy ý, xem ra, ngươi đã không phải, bị người chơi đùa, ta cho tới bây giờ đều đã không thích, vị trí này không thích hợp ngươi, còn chưa tránh ra, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười tầm mắt thẳng tắp khóa tại trên bóng dáng tại đầu bậc thang kia. Tiếu Tương thật sự nghĩ muốn xoay người đi tới lầu 2 đi. Nhưng vừa rồi mẹ ở trên lầu mới cầu chính mình, nói công ty ba ba thật sự không được, nếu không có ngoại lực viện trợ, không được bao lâu Tiếu Thị nhất định sẽ đóng cửa. Cô không thèm để ý Tiếu Thị có phải sẽ đóng cửa hay không nhưng rất rõ ràng. Một khi Tiếu Khánh Giang phá sản, mẹ nhất định không thể tiếp tục ở lại Tiếu gia. Phí trị liệu sang quý hàng năm của bà Tiếu Khánh Giang cũng nhất định sẽ không lại cho bà. Không có phí trị liệu, mất đi trị liệu mẹ nhất định sẽ sống không nổi. Cho nên dù cho trong lòng cô ủy khuất, có một số việc vẫn phải đối mặt, bất quá có người sắc mặt so với cô càng khó xem. Bị nam nhân trước mặt mọi người thậm chí còn là trước mặt người nhà chính mình chỉ ra bản thân không đủ. Mặc dù Tiếu Ngọc Phỉ cũng không biết là một tấm màng kia tại niên đại đây giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng mà bị Mộ Tử Xuyên ghét bỏ như vậy, mặt cô ta vẫn triệt để trắng. Một cái nam nhân bộ dáng tốt xem như vậy, một cái xí nghiệp thành công, một cái xuất ca toàn thân tràn ngập mị lực nam tình anh cư nhiên không phong độ đến mức này. Cư nhiên trước mặt mọi người nói chính mình bị người chơi đùa. Anh không thích, còn muốn cô ta đem vị trí chính mình nhường lại, tặng cho cái con gái riêng rõ ràng cái gì đều đã so ra kém chính mình kia. Tiếu Ngọc Phỉ thật sự không mặt mũi tiếp tục ở trong này. Bỗng nhiên đứng lên, đáy mắt đã chứa đầy nước mắt, vọt lên liền từ trong đại sảnh chạy vội ra ngoài. Trong nháy mắt không biết chạy vội tới đi đâu vậy. Vương Thế Ni đau lòng con gái chính mình, hoán niệm chừng mắt nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái. Muốn đuổi theo ra đi, Tiếu Khánh Giang lại liếc bà một cái không cho bà sằng bậy. Vương Thế Ni cắn môi, rốt cục vẫn tức giận bất bình ngồi trở về. LT, nhóm dịch, mèo sinh, City, cách chương.